Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt anh ta là một ao nước khổng lồ, máu đỏ đặc sánh đang sôi sục như muốn trào ra ngoài. Ánh sáng đỏ từ máu chiếu rực cả bầu trời. Những cành cây kỳ quái trong ao như đang dương vuốt, vặn vẹo như sinh vật sống. Từng tiếng ùm ụp vang lên, thi thoảng lại xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, ai oán đến giận người. Tất cả những gì anh ta thấy vượt xa cả những cơn ác mộng tàn khốc nhất. Trung Tử Hằng liên tục đấm vào đầu mình, miệng lẩm bẩm như phát điên. Không thể nào, nhất định là mình đang nằm mơ. Mơ thôi, phải tỉnh lại mới được. Trung Nghị hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái dáng không có tiền đồ của con kìa. Cha, cha nói cho con biết đi. Cái thứ trong đó là, thật sự là máu người sao? Từng dính dáng đến chuyện giết người. Tay Trung Tử Hằng không phải chưa từng vấy máu. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt ngoài sức tưởng tượng. Nó khủng khiếp đến mức khiến người ta phát cuồng. Trong bóng tối, vài người đang ẩn thân nép bên tường. Nghe những lời kia thì khẽ lắc đầu. Trung Nghị này đúng là không biết xấu hổ. Cái gọi là huyết mạch của Trung gia thực chất là kết quả của 20 năm ăn chơi trụy lạc. Đàn ông nhà họ Trung không ngừng gieo rắc bên ngoài, để lại vô số con riêng. Những đứa trẻ đó không thể công khai thân phận, không được ghi vào gia phả, thậm chí không có tên trong sổ hộ khẩu. Dù có biến mất một cách bí ẩn, cũng hiếm ai bận tâm tìm hiểu. Vì thế, trong hồ sơ chính phủ, nhân khẩu của Trung gia vẫn rất bình thường, không để lại quá nhiều dấu vết khác lạ. Trung Nghị lúc này nhẹ giọng nói, đầy vẻ tự ái, tối nay dù con không đến, ngày mai cha cũng định dẫn con tới gặp chị gái con. Trung Tử Hằng sửng sốt, ngạc nhiên hỏi lại, chị ư? Trung Tử Ngưng đứng im, mặt không biểu cảm, như thể đã đoán trước chuyện này. Trung Nghị gật đầu, ánh mắt lấp lóe mưu tính. Đúng vậy, chị con đã đồng ý rồi. Con bé bằng lòng bước vào ao hóa thần, trở thành quỷ trợ lực cho con. Tương lai khi con lên nắm quyền, chị con sẽ là cánh tay đắc lực, giúp con làm lớn mạnh Trung gia. Trung Tử Hằng nghe vậy, không những không thấy đau lòng, mà trái lại còn hớn hở. Ánh mắt sáng bừng nhìn chị gái. Chị thật sự nguyện ý giúp em sao? Tốt quá rồi. Lồng ngực Trung Tử Ngưng lạnh lẽo như đóng băng. Cô ta hiểu rõ, giữa cô và Trung Tử Hằng chưa từng tồn tại thứ gọi là tình thân. Cô ta thản nhiên đáp, vì gia tộc thôi. Trung Tử Hằng cười tươi, không nhận ra sự lãnh đạm trong lời nói kia. Chị nói đúng, tất cả là vì gia tộc. Nếu cần, em cũng sẵn sàng hy sinh. Nhưng dù sao em là đàn ông, còn có thể nối dõi, nên vẫn nên để em sống. Chị yên tâm, sau này em sẽ phụng dưỡng chị thật tốt, không để chị chịu một chút ấm ức nào. Hai chị em mình nhất định sẽ xưng bá Bắc Thành. Trung Tử Ngưng khẽ mím môi, hàm răng cắn chặt. Trong mắt Trung Nghị thoáng hiện lên một tia giễu cợt. Ở góc tường, Lê Kiến Mộc quan sát, khẽ nhíu mày. Không đúng, cô liếc mắt nhìn Yến Đông Nhạc. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau. Vừa rồi, trên người Trung Nghị có một luồng dao động dị thường, không giống người thường chút nào. Lê Kiến Mộc thì thào, là hạt giống quỷ. Yến Đông Nhạc khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Tráng Tráng lúc này như một chiếc đũa nhỏ đang đứng thẳng trên vai Lê Kiến Mộc. Đầu xoay qua xoay lại, rõ ràng không hiểu rốt cuộc bọn họ đang chơi trò gì. Bên kia, Trung Nghị nâng cằm, ánh mắt mang theo mệnh lệnh. Đi đi, con gái của cha. Trung Tử Ngưng mím môi, cơ thể cứng ngắc, từng bước nặng nề tiến về phía ao máu. Trung Tử Hằng hớn hở đi lên trước vài bước, đôi mắt mở to, tràn ngập tò mò và hứng khởi. Tới sát mép ao, Trung Tử Ngưng khựng lại. Cô ta do dự, đứng yên không nhúc nhích. Theo bản năng, Cô ta nhìn về phía Trung Nghị và Trung Tử Hằng. Trung Nghị nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc, còn chần chờ gì nữa? Mau bước vào, đừng lãng phí thời gian. Trung Tử Hằng nghĩ một chút, rồi tươi cười trấn an. Chị đừng sợ, có em và cha ở đây bảo vệ chị mà. Đợi chị ra khỏi ao, chúng ta vẫn là người một nhà. Chị chỉ là thay đổi cách tồn tại thôi. Nhưng thực ra, ánh mắt của Trung Tử Ngưng không hướng về phía họ, mà là nhìn về hướng khi mình vừa tới. Cô ta không chắc Lê Kiến Mộc có đang ẩn nấp đâu đó hay không. Nhưng cô ta biết một điều, Trung Tử Hằng không phải do mình đưa tới. Vậy thì, chỉ có thể là Lê Kiến Mộc đã âm thầm xuất hiện. Trung Tử Hằng thấy cô vẫn bất động thì bắt đầu sốt ruột. Anh ta bước lên vài bước, thúc giục, chị nhanh lên đi, cha vừa nói rồi mà. Nửa đêm là thời điểm tốt nhất, nếu bỏ lỡ thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Nhỡ đâu chị tan thành mây khói thì sao? Trung Tử Ngưng thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói, biết rồi, cách chương.